Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chu Khởi lần nữa ngồi xuống cũng không nghiêm chỉnh, cơ thể sát lại gần Hứa Nùng, cố ý ở bên tai cô thổi khí giờ cho xấu. Nghe thấy không, giữa bạn học cần hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Giọng nói của hắn không lớn, trầm thấp lại mang theo sức hút, còn có ý cười tùy tiện phóng túng. Hứa Nùng nghe vào chỉ cảm thấy bên tai tê dần, có chút ngứa, có chút mềm. Cô tức đến đỏ mặt, nhịn không nổi nữa, nhấc chân muốn đá hắn một cước. Nào biết hắn như là biết trước, bàn tay to lớn thò dài liền giữ chặt đầu gối của cô. Độ ấm trong lòng bàn tay cách một lớp quần mỏng manh truyền đến giữa hai chân Hứa Nùng. Ngón tay hắn nhẹ nhẹ ở trên đầu gối cô vuốt vuốt một chút, hướng về phía cô cười. Bạo lực như vậy, cẩn thận về sau lớn lên không gả đi được. Hứa Nùng xấu hổ dùng sức thoát chân ra, cũng không lại cho hắn sắc mặt tốt. Ai cần anh lo? Sáng vẻ hai người cãi nhau ầm ĩ một chút, không sai, bị thu vào trong máy quay. Mạnh Tư Ngữ ở bên này nhìn vào máy giám thị như có điều suy nghĩ. Bạch Hiểu cũng vẫn đứng ở sau lưng cô ta, hết thảy chuyện vừa mới phát sinh cô ta đều nhìn thấy. Lúc này nhìn khuôn mặt Hứa Nùng phóng đại ở bên trong màn hình giám thị, ghen ghét đến sắp nổi điên rồi. Dựa vào cái gì? Rõ ràng lúc trước Hứa Nùng còn là một đứa nhà quê không ai thèm nhìn mà thôi. Dựa vào cái gì hiện tại biến thành tiêu điểm trong mắt mọi người chứ? Hơn nữa cái tên diễn viên khách mời họ Chu kia có phải mắt mù hay không? Cái dáng vẻ kia của Hứa Nùng, hắn vậy mà cũng trêu ghẹo cho được. Là thật sự thịt cá đều ăn hay là thẩm mỹ có vấn đề đây? Bạch Hiểu càng nghĩ càng giận, vốn dĩ lửa giận khi bị Hứa Nùng uy hiếp kia vẫn chưa tan. Lúc này nhìn thấy cô đột nhiên được chú ý mà bản thân chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn, nhất thời lửa giận càng tăng lên. Cô ta suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể lại nhịn xuống như vậy, cầm lấy điện thoại di động, chuẩn bị đi ra ngoài, gọi điện thoại về nhà. Sau đó lúc Mạnh Tư Ngữ hô dừng, lão diễn viên trên bục cũng có thể thở ra một hơi. Lúc này, ông ta cũng không còn sự nho nhã mẫu mực gì của người thầy giáo, cầm lấy cốc nước uống ực ực vài ngụm, một dáng vẻ sống sót sau tai nạn. Diễn viên chính và diễn viên phụ ở bốn phía cũng đều sôi nổi, kéo kéo cánh tay, giống như là ngồi thẳng hồi lâu, thân thể rất khó chịu. Chỉ có Hứa Nùng và Chu Khởi giống như là cách một cái rào chắn nào đó, trước khi hồ dừng cũng không hồ dừng, hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi gì. Chu Khởi chống đầu, nhìn thấy Hứa Nùng vẫn luôn không động đậy, cầm hai trang kịch bản vẽ vòng vòng không biết đang làm cái gì, lười biếng nói với cô. Sao thế, thật muốn giúp đỡ hỗ trợ tôi sao? Hứa Nùng không muốn để ý đến hắn, lại nghiêm túc ở trên mặt trang kịch bản vẽ cái gì đó, sau đó đặt hai tờ giấy kia ở trước mặt hắn. Tôi vẽ ra rồi, đều là phần cảnh về sau của anh, về sau anh chỉ có hai câu thoại, nhớ kỹ, chỉ có hai câu thôi, nhiều hơn không cần nói. Hứa Nùng hiện tại chỉ cần nghĩ đến vừa rồi hắn ở trước mặt những người có mặt ở phim trường, nói ra mấy câu kia, chỉ cảm thấy hai má nóng bỏng không chịu nổi nữa. Người này lúc riêng tư không đứng đắn, thích trêu chọc cô thì cũng thôi, hiện tại lại có thể ở trước mặt nhiều người như vậy vẫn nói mấy chuyện linh tinh. Hơn nữa mới vừa rồi cô nhìn ra được, nếu không phải là bởi vì hắn, phần cảnh lúc trước sẽ không loạn thành như vậy. Cũng không biết Mạnh Tư Ngữ ở bên kia có cái suy nghĩ gì, chẳng biết lại có cảm thấy có cái gì không ổn hay không. Hứa Nùng càng nghĩ càng thấy không đúng, sợ Chu Khởi lại không để ý, một lúc nữa bắt đầu quay lại gây ra cái vấn đề gì nhiễu loạn. Vì thế đôi mắt long lanh ngập nước mở to, tự nhận mang theo biểu tình rất hung ác nhìn hắn. Tôi nói anh có nghe thấy không vậy? Lát nữa nhất định phải làm theo lời tôi nói. Diễn mấy cảnh này thật tốt, không cần lại thêm lời thoại bắt nháo, nếu không... Chu Khởi bị dáng vẻ này của cô chọc cười. Nếu không thì thế nào? Đôi mắt to của Hứa Nùng chớp một cái, trong đầu ngẫm nghĩ một lúc lâu biện pháp uy hiếp. Cuối cùng trong nhiều biện pháp, chọn một cái cô cảm thấy cực hữu dụng, cũng cực có tính uy hiếp. Nếu không, tôi liền trừ phí dịch vụ của anh. Dường như là sợ không đủ tính uy hiếp, Hứa Nùng sau một giây lại hùng dữ bỏ thêm một câu. Mỗi lần 100. Người đàn ông này cũng bị đòi nợ, đòi đến nghèo như vậy. Làm bảo an cũng là công việc tạm thời, cho nên hẳn là rất sợ thiếu tiền đi. Chuyện khác không uy hiếp được hắn, vậy đề cập đến tiền hẳn là có chút tác dụng đi. Nào biết lời này rơi vào trong lỗ tai Chu Khởi, một chút lực uy hiếp không có. Không nói ngược lại làm hắn cười ra tiếng. Là loại ý cười phát ra từ lồng ngực, có cảm giác tồn tại cường đại làm cho người khác không thể xem nhẹ. chỉ thấy hắn tiến gần về phía trước, một bàn tay như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net